Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, kinh hiện đại hồn ti. Giết sạch thương sinh 30.0005, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Dương Trần trong đầu, bất chi bất giác, chính là hồi tưởng lại thanh âm này. Mỗi khi hắn mang lên huyết ma mặt nạ, bên tai đều là quanh quẩn lên thanh âm này. Thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn hận, bất khuất cùng thật sâu chấp niệm, để Dương Trần mỗi lần nghe nói đều là có khác biệt cảm giác. Huyết linh đình đến tột cùng là loại nào thế lực, vì sao ta trước đó chưa từng nghe qua? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức ánh mắt nhìn về phía chiến đài một bên khác, Bảo Viên Vương. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tại Bắc Vực có chỗ phát hiện, từ đó để lộ bí ẩn này. Nghĩ như vậy, Dương Trần trong mắt đột nhiên hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc. Cái này Bảo Viên Vương như vậy đặc thù, Bạch Linh sẽ còn là đối thủ à? Cũng chính là ở thời điểm này, Ánh Tuyết đột nhiên mở miệng tuyên bố, quán quân quyết thắng cục, hiện tại bắt đầu. Giống, tại Ánh Tuyết tuyên bố sát na, trong chiến trường Bạo Viên Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, phát ra đinh tai nhức óc sóng âm, càng có một cỗ khí tức cuồng bạo cùng nồng đậm mùi máu tanh, lấy Bạo Viên Vương làm trung tâm, quét sạch ra toàn bộ chiến đài, đều là nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, càng có từng tia vết rạn nổi lên. Phải biết, lúc trước tất cả trong chiến đấu, cái này chiến đài đều là hoàn hảo không chút tổn hại, mà bây giờ lại bị Bạo Viên Vương khí tức cho đánh nứt ra đến. Bởi vậy có thể thấy được Bạo Viên Vương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ha ha, Dương Trần, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Vương Hà thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Hắn thấy cuộc tỉ thí này đã không có làm hạ thấp đi bất luận cái gì cần thiết. Vô luận là về mặt khí thế hay là trên thực lực, chính mình Bạo Viên Vương đều muốn hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này, ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Bạch Linh. Nếu là người sau có bất kỳ sơ suất, hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần kinh ngạc phát hiện, đối mặt Bạo Viên Vương như vậy gầm thét, Bạch Linh vậy mà không có biểu hiện ra một chút vẻ sợ hãi. Ngược lại là hết sức tò mò trên dưới dò xét một phen Bạo Viên Vương. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu buồn cười, liền có bấy nhiêu buồn cười. Bạch Linh, đây là đang chiến đấu. Dương Trần thật sự là không muốn quá mất mặt, đành phải mở miệng nhắc nhở. Hắn là thật sợ Bạch Linh hiểu lầm thành Bạo Viên Vương gào thét chơi đâu. Nghe được Dương Trần lời nói, Bạch Linh cái đầu nhỏ quay tới, nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ đang phân tích Dương Trần trong lời nói hàm nghĩa. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lập tức để hắn có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia Bạo Viên Vương đột nhiên phát động, chỉ thấy nó tứ chi cùng sử dụng, đột nhiên hướng về Bạch Linh băng băng mà tới. Nó tứ chi mỗi đụng vào một lần chiến đài, liên chiến đài đều lõm xuống dưới, càng có mảng lớn vết rạn nổi lên, xem ra ta là suy nghĩ nhiều. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, thực lực như vậy, đừng nói là Bạch Linh, cho dù là lão nhị lão tam liên thủ đều tuyệt đối không địch lại. Mà Bạch Linh lại còn là ngơ ngác nhìn, không có chút nào cử động, ngắn ngủi thở dài. Dương Trần chính là dự định xuất thủ, kết thúc trận chiến đấu này. Hắn cũng không hy vọng Bạch Linh mất mạng, nhưng ngay lúc này, Bạch Linh lại là đột nhiên động, nó có chút mở ra miệng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp, hô. Đột nhiên, một cơn gió lớn tự Bạch Linh miệng nhỏ phía trước phun trào ra, cuồng phong kia mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng, như là vòi rồng giáng thế đồng dạng. toàn bộ chiến đài, vậy mà tại trong chốc lát vỡ nát ra, mà cái kia Bạo Viên Vương càng là kêu thảm một tiếng. Lúc đầu tràn ngập giết chóc hai con ngươi, lại là tại lúc này bị sợ hãi thật sâu thay thế. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Bạo Viên Vương cùng vỡ vụn chiến đài, vậy mà đều bị Bạch Linh nuốt vào trong bụng. Chiến đấu kết thúc, miểu sát, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức hiện trường tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Tĩnh, tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua bên dưới Phương Nguyên đến chiến đài vị trí. Hiện tại chỉ còn lại Bạch Linh một cái thân thể gầy ốm, còn lại hết thảy đều biến mất. Trọn vẹn qua mấy giây công phu, hiện trường đám người mới đột nhiên kịp phản ứng, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Nuốt, đây là tình huống như thế nào? Tiểu gia hỏa kia mới chỉ mẫu lớn nhỏ, sao có thể nuốt vào toàn bộ chiến đài? Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy chấn kinh cùng vẻ khó tin. Cho dù là thấy tận mắt việc này, nhưng bọn hắn y nguyên không tin đó là thật, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Đang chiến đấu trước đó, đám người nghĩ đến rất nhiều loại kết quả, nhưng hoàn toàn không có dự liệu được Bạch Linh sẽ thắng. Mà lại, thắng được nhẹ nhàng như vậy, như thế rung động, cho người cảm giác tựa như là Bạch Linh đang ăn đồ vật một dạng. Nếu là những người còn lại dùng chấn kinh để hình dung, cái kia Vương Hà liền muốn dùng rung động đến ví von. Hắn giờ phút này, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong mắt càng là sắp trừng phát nổ, gắt gao nhìn chăm chú phía dưới chiến đài. Hắn muốn tìm kiếm được Bạo Viên Vương thân ảnh, có thể tìm ra tìm hồi lâu, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Cho đến lúc này, Vương Hà mới có điểm tin tưởng, chính mình Bạo Viên Vương là bị Bạch Linh nuốt. Cái này sao có thể? Vương Hà chỉ cảm thấy não hải ông ông tác hưởng. Bạo Viên Vương thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, cấp 2 chiến thú bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đối thủ. Nhưng vậy mà lại bị một cái chỉ có lớn chừng ngón cái Bạch Linh nuốt. Sao lại có thể như thế đây? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Vương Hà tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đừng nói là hắn, liền xem như Dương Trần, thời khắc này chấn kinh trình độ cũng một chút không thể so với những người khác ít. Hắn cũng là trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua Bạch Linh. Phải biết, nửa năm này đến nay, Bạch Linh cơ hồ đều là tại Dương Trần dưới mí mắt. Có thể người sau lại là không có nhìn ra Bạch Linh có một chút xíu thực lực. Duy nhất để Dương Trần có thể cảm nhận được Bạch Linh có chút uy nghiêm, chính là lão nhị lão tam đối đãi thái độ của nó. Trừ cái đó ra, không còn bất cứ chuyện gì có thể cho thấy Bạch Linh có thực lực như thế. Chẳng lẽ đi ngủ còn có thể dài thực lực? Dương Trần cũng là có chút điểm không nghĩ ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dù sao chính mình thắng được tranh tài, về sau có thời gian lại chậm chậm thăm dò đi. Nghĩ như vậy, Dương Trần vội vàng vẫy tay một cái, đem còn tại nhìn chung quanh Bạch Linh cho bắt giữ về. Đồng thời trong miệng quát, người cũng quá có thể gây chuyện, giết cái Bạo Viên Vương cũng liền giết, làm sao còn đem chiến đài làm hỏng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Dương Trần nhưng trong lòng thì 10 phần vui vẻ. Bạch Linh thể hiện ra thực lực, đồng thời đoạt được quán quân, thật sự là lớn đại siêu hồ dự liệu của hắn. Mà sở dĩ bắt giữ về Bạch Linh cũng là sợ hãi hữu tâm nghi ngờ khó lường người. Không nói Vương Hà, liền vẻn vẹn đăng tộc ở đây, Dương Trần liền không thể không để đó điểm này. Vạn nhất đăng tộc đỏ mắt Bạch Linh thực lực, tiến hành cướp đoạt làm sao bây giờ? Bắt giữ về Bạch Linh, Dương Trần trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn liền đem Bạch Linh giao cho Cao Hiểu, người sau tự nhiên là ôm vào trong ngực. Một trận tán dương, Bạch Linh nghe nói những lời này, vui vẻ ghê gớm, cười trước ngửa sau lật, nhưng là sau một lúc lâu, nó nhưng lại đánh lên ngáp, nằm ngáy o o đứng lên. Dương Trần như vậy cười cười nói nói, có thể một bên khác Vương Hà, răng đều muốn cắn nát, đáng chết, đáng chết. Vương Hà trong lòng đang gào thét, lần này Linh Ti giải thi đấu, hắn lúc đầu nắm vững thắng lợi, có thể Dương Trần xuất hiện, lại là đem hắn vị trí thứ nhất, cho cướp đoạt đi, mà lại, mỗi một lần chiến đấu, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng hắn phẫn hận thời khắc, trên khán đài Ánh Quốc Hoành cùng Mặc Kình Thương, nhưng đều là chau mày, tựa hồ rất là không hiểu, liền xem như lấy kiến thức của hắn, đều không có nhìn ra Bạch Linh lai lịch, chỉ bất quá, giờ phút này Mặc Kình Thương trong mắt, lại là hiện ra một cỗ vẻ may mắn, hắn càng phát cảm thấy, không dễ dàng động thủ, là quyết định chính xác. Chính là ở thời điểm này, Ánh Tuyết hít sâu một hơi, từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, sau đó nàng trực tiếp tuyên bố, ta tuyên bố, lần này Linh Ti giải thi đấu quán quân được chủ, là, Dương Trần. Vừa dứt lời, liền có tiếng hoan hô, từ bốn phương tám hướng vang lên, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều là Dương Trần lớn tiếng khen hay, chúng vọng sở quy. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, đột nhiên có một tiếng nói giả nua, từ Ánh tộc nội bộ truyền đến, đi theo liền có một đạo thân mang áo lam lão giả. Đi vào trên không chiến đài, lão giả này ngực ấn có ba đám hỏa diễm đồ án. Xem xét chính là hồn ti giả dạng, nhưng là, đặc biệt là, theo sự xuất hiện của hắn, hiện trường tất cả hồn ti đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, trên mặt lộ ra một mực cung kính thần sắc tới. Vương Hà càng là như vậy, chỉ có cái kia Ánh Huy, một mặt thong dong bình tĩnh, bái kiến đại hồn ti, các vị hồn ti, cùng nhau hành lễ, đại hồn ti. Hiện trường đám người nhìn thấy lão giả này sát na, cũng là kinh hô một tiếng, hiển nhiên không có dự liệu được. Lần này Linh Ti giải thi đấu, vậy mà lại đem đại hồn ti hấp dẫn tới. Dương Trần cũng là hai mắt nhắm lại một chút, nhưng trên mặt lại là ung dung không vội. Hắn tại mới vừa tới đến Ánh tộc thời điểm, chính là đắc tội cái này đại hồn ti. Bây giờ người sau đột nhiên xuất hiện, mà lại là tại chính mình chiến thắng sát na. Chỉ sợ cái này đại hồn ti cũng không phải tới cho Dương Trần chúc mừng. Nghĩ như vậy, Dương Trần trong lòng tính cảnh giác, vài càng phát nồng nặc lên. Phía trên khán đài Ánh Quốc Hoành thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đại hồn ti hai mắt quét nhìn một vòng. Tại Ánh Huy cùng Vương Hà trên thân dừng một chút, mới cuối cùng nhìn về phía Dương Trần. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhàn nhạt dò hỏi, ngươi chính là Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng y nguyên một mảnh yên tĩnh nói, đúng vậy, đại hồn ti nhẹ gật đầu, nói, lần này Linh Ti giải thi đấu, ngươi biểu hiện không tệ. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, còn chưa chờ hắn trả lời. Đại hồn ti chính là lần nữa mở miệng nói, chiến thú của ngươi cũng rất đặc biệt, lão phu quyết định thay ngươi bồi dưỡng một phen, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được hắn thực lực căn nguyên. Lời này vừa ra, hiện trường đám người chính là ánh mắt ngưng tụ. Đại hồn ti lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, là muốn giúp thay mặt Dương Trần bồi dưỡng một phen chiến thú. Nhưng Trần thực ý đồ lại là muốn cướp đoạt chiến thú. Mà Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt bên trong đột nhiên có hàn mang phun trào mà ra. Lập tức hắn lạnh lùng hồi đáp, chiến thú của ta không cần bất luận kẻ nào thay bồi dưỡng. Đại hồn ti cười một tiếng, nói, tựa hồ ta không nói rõ trắng. Vậy thì tốt, ta nói lại một lần. Hiện tại lập tức giao ra chiến thú của ngươi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.